Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, khẩn cấp thông chi. Phùng Tiết nghe lão Lưu thoải mái, hận không thể liền đến một câu ta thà rằng chậm một chút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là đem lời này nén trở về. Bất luận cái gì tu hành đều là cùng trời tranh mệnh quá trình. Đối với yêu quái mà nói. Nói không chừng thà rằng bốc lên điểm phong hiểm, cũng nghĩ nhường tiến độ mau mau đâu. Lão Lưu thật là an lòng an ủi hắn, cầm thuận miệng nói, không chừng liền tổn thương người ta, bình phục một cái tâm tình. Phùng Tiết xa xôi thở dài, nhưng trong lòng thì toát ra một cái có chút không rời đầu ý niệm tinh lực từ ngôi sao chỗ truyền. Lại đến Hồng Hoang đại lục, trong đó ý chí cũng đã suy giảm đến gần như không. Như vậy nếu như hắn ra ngoài vũ trụ cái nào đó tinh cầu bên trên đi hấp thu Hồng Hoang linh khí, có phải là cũng sẽ không cần lo lắng bản cổ ý chí rồi? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng liền ngẫm lại thôi. Phải biết, bây giờ Hồng Hoang trong bầu trời đêm có thể nhìn thấy 3000 ngôi sao. Tất cả đều là nằm ở bản cổ đại thần còn sót lại lực hút quy tắc trói buộc phía dưới. Muốn tìm bản cổ ý chí suy yếu khoảng cách, ít nhất phải rời đi cái này 3000 ngôi sao phạm vi mới được. Nghĩ siêu thoát cái phạm vi này, hắn sợ không phải đến điểm ra độ cong động cơ khoa học kỹ thuật cây mới được a. Một bữa cơm ăn hơn một phút, mắt thấy quán cơm nhỏ bên trong khách nhân dần dần nhiều hơn. Lưu Khánh cũng không thể không trở lại hắn bếp sau bận rộn. Phùng Tiết chậm rãi uống xong lô măng canh, đang chuẩn bị tựa ở bên tường tiêu cơm một chút. Bỗng nhiên cảm thấy treo ở bên hông lệnh bài trước kia chỗ không có tần suất cao tốc chấn động. Cái này cái quỷ gì? Cảm nhận được cái này chấn động Phùng Tiết quá sợ hãi. Đã thấy lão Lưu cũng bỗng nhiên từ sau chù chui ra. Lớn tiếng đối với những khách nhân kia nói. Hôm nay lão Lưu có việc gấp. Đã lên bàn đồ ăn tính lão Lưu mời. Thật có lỗi. Những khách nhân nghe vậy mặc dù cũng có một chút bất mãn âm thanh. Bất quá thấy lão Lưu một bộ phải nhốt cửa tư thế, cũng đều đứng dậy rời đi. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Phùng Tiết bản năng cảm thấy việc này cùng lệnh bài chấn động có quan hệ. Lập tức lấy ra lệnh bài đưa vào pháp lực, liền thấy một nhóm chữ lớn màu đỏ quạch chiếu lấp lánh, hết thảy dẫn khí cảnh trở lên tu sĩ lập tức tiến về trước Thanh Tuyền phường cây liễu đường phố. Cái này tình huống gì? Phùng Tiết trừng to mắt nhìn xem lệnh bài. Phía trên cũng đã bắt đầu hiện ra lộ tuyến hướng dẫn. Một bên lão Lưu cũng cầm một cái thoạt nhìn như là lệnh bài đồ chơi. Lớn tiếng nói, ta không có phi hành pháp khí. Diệp ca mang ta đoạn đường đi. Ách, được, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết ngây ra một lúc, lập tức gật gật đầu. Hai người vây quanh hậu viện. Sau đó liền có một mảnh bị mây mù bao phủ phiến lá lơ lửng dựng lên. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Phi hành pháp khí bên trên. Phùng Tiết một bên thao túng pháp khí tiến về trước mục tiêu địa điểm. Vừa hướng bên cạnh đang tò mò lượng lớn chung quanh lão Lưu hỏi. Từ lão Lưu bộ kia bình tĩnh biểu tình đến xem. Hắn ước lượng là biết chuyện gì xảy ra. Loại tình huống này lão Lưu ta 300 năm liền nghe nói qua vài chục lần. Bất quá bắt kịp liền hai lần. Một lần là có cái lăng đầu thanh yêu quái nổi điên. Một lần khác là có tu sĩ nhập ma. Cái khác mỹ cảm bên trên đại khái là chuyện như vậy. Lưu Khánh ngữ khí hơi có chút nặng nề. Phùng Tiết sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hai lần trước tình huống thương vong như thế nào đây? Yêu quái nổi điên lần kia còn tốt. Bản thân nhân tộc thành thị đối với yêu tộc liền có nhất định áp chế tính. Ta chạy đến thời gian, cái kia cẩu yêu đã hiện nguyên hình, đi qua đạp hai cước liền kết thúc, bất quá tu sĩ nhập ma lần kia liền tương đối nguy hiểm. Có 5-6 cái dẫn khí cảnh đều bị thương, lão Lưu ta trực tiếp bị một cái đuôi vung ra thật xa. Xương cốt gãy mất tận mấy cái, nuôi nửa tháng mới cuối cùng thong thả lại sức, chấm ngoặc kép, cái đuôi, không phải là tu sĩ nhập ma sao? Phùng Tiết đang muốn hỏi lại, lại nghe được lệnh bài truyền ra cảnh cáo âm, lúc này mới phát hiện chung quanh đã xuất hiện 2-3 con phi hành pháp khí. mà mục đích cũng đã thấy ở xa xa. Phùng Tiết vội vàng giảm xuống tốc độ phi hành. Pháp khí chậm rãi bay xuống. Đợi cho rơi xuống đất đứng vững. Bên người đã tụ tập mấy cái tu sĩ. Tiểu sư thúc, ngay tại Phùng Tiết muốn tìm người hỏi thăm một cái thời điểm. Từ Cầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phùng Tiết nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền gặp đối phương một mặt lo lắng chạy tới. Tiểu sư thúc, làm sao ngươi tới rồi? Phía trên này nói dẫn khí cảnh tu sĩ toàn bộ tới a. Phùng Tiết chỉ lệnh bài trong tay. Thấy Từ Cầm biểu tình có chút khó coi. Lập tức hỏi, có gì không ổn sao? Ngươi, được rồi. Từ Cầm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu sư thúc, ngươi mặc dù cũng là dẫn khí cảnh. Thế nhưng một mực không chút tu luyện. Pháp lực quá ít, một lúc ở ngoại vi ném phù lục liền được. Chấm ngoặc kép, biết, Phùng Tiết không phải là loại kia xính cường đồ đần. Nghe Từ Cầm nói như vậy, tạm thời coi là nàng là lo lắng cho mình thực lực. Lập tức bảo đảm nói, Từ Cầm tựa hồ còn nghĩ lại bàn giao cái gì. Chợt thấy một cái tu sĩ bỗng nhiên dẫm lên một đầu pháp khí tung bay ở giữa không trung. Lớn tiếng nói, ta là Thành Hoài Nam tu sĩ đối sách chỗ phụ trách nhân vương thư. Hiện tại Thanh Tiền phường đạo hữu đang liều mạng. Chúng ta không có thời gian nói nhảm. Tóm lại, Thanh Tiền phường có tu sĩ nhập ma. Thực lực có minh tâm cảnh. Mọi người ấn chỉ huy làm việc. Không muốn liều lĩnh. Diệp Cảnh, Lý Hiên, Hà Đình, các người phụ trách trị liệu thương binh. Từ Cầm, Lưu Miểu, Vương Hạo, các người phụ trách kiềm chế. Lưu Khánh, Vương Hổ, Trương Lâm, ngăn trở hắn nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Những người còn lại chuẩn bị phù lục. Tên là Vương Giãn ra tu sĩ nhanh chóng hoàn thành bố trí chiến thuật. Sau đó, liền gặp hắn chỉ một ngón tay. Một cái ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Ta làm sao liền thành chữa bệnh ban rồi. Phùng Tiết trừng tròng mắt. Đã thấy Hà Đình lập tức nhích lại gần. Bên cạnh còn có một cái nhìn 15-16 tuổi thiếu niên. Hẳn là Lý Hiên, Diệp Đạo Hữu, người đây là lần thứ nhất đụng phải loại chuyện này. Lý Hiên nhìn Phùng Tiết bề ngoài tuổi trẻ, mặc dù không có khinh thị, nhưng vẫn là hỏi một câu. Ta năm nay mới đến Hoài Nam. Phùng Tiết gật gật đầu. Hà Đình cũng là một mặt thấp thỏm nói. Ta cũng là vừa hóa hình. Chấm ngoặc kép, không có gì đáng ngại. Lý Hiên rất có nắm chắc lắc đầu. Sau đó mới nói. Chúng ta phụ trách trị liệu. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Một lúc sẽ có cứu viện tổ đem thương binh lui lại đến. Chúng ta lâm tràng trị liệu liền tốt. Bất quá ghi nhớ. Không chừng đằng sau có bao nhiêu người cần trị liệu. Không muốn một hơi đem khí lực dùng hết. Trước tiên đem mạng kéo lại. Sự tình kết thúc phía sau tự nhiên có nhiều thời gian xử lý. Trước cứu mạng phía sau chữa bệnh. Đúng không? Ta hiểu được. Phùng Tiết lập tức gật đầu. Lý Hiên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng hiểu rõ. Đây là Diệp gia gia huấn a. Diệp đạo hữu xuất thân từ môn 13 hiền Diệp gia. Bất quá chỉ là từ quốc mạch này. Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Lý Hiên nguyên bản căng cứng thần sắc lập tức tốt hơn nhiều. Như vậy cũng tốt xử lý. Diệp đạo hữu là y đạo thế gia. Dạng này có thể tiết kiệm dưới rất nhiều pháp lực cùng phù lục. Chấm ngoặc kép, Lý Hiên đang nói. Chợt nghe cách đó không xa có tu sĩ hô. Tới, cứu viện tổ chuẩn bị tiếp ứng thương binh. Lưu Khánh chống đi tới. Vương Hổ chuẩn bị, chữa bệnh tổ đâu? Ta hắn meo thế nào cảm giác cái này họa phong không đúng lắm. Phùng Tiết bị cái này chỉ huy gọi hàng âm thanh làm cho sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản tu sĩ vây công ma đầu hình tượng, lập tức liền biến thành võng du thành đoàn đầy boss cảm giác. Cảm xúc đều không ăn khớp được không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.